Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 640, Atobe John. Thể nghiệm qua John người, đều sẽ hồi tưởng lại lần thứ nhất ngẫu nhiên tiến vào trạng huống của nó. Đó là một loại cực đoan áp lực dưới bộc phát, phá vỡ tự nhiên giới hạn, đem tự thân lực chú ý từ 80%, tăng lên đến 100% hoàn mỹ trạng thái. Atobe Kigo giờ phút này chính là loại cảm giác này. Ngoại giới áp lực là một bộ điểm, càng lớn áp lực đến từ Ochi Tsukimitsu. Mỗi một lần nhận banh, hắn đều lại nhận một lần trên tinh thần ám sát, không ngừng tích lũy xuống tới. Đã đến điểm tới hạn, mà cái này điểm tới hạn, cũng tại một đoạn thời khắc, đột nhiên sụp đổ, ban sơ một giây, là thế giới thay đổi, tốc độ thời gian trôi qua thay đổi, tự thân sức quan sát lập tức tăng lên một cái cấp bậc, coi như không là cố ý đi mở ra, Atobe Vương quốc cũng tự nhiên mà vậy sử dụng ra, thay đổi chậm, chấm ngoặc kép, cầu nhanh trở nên chậm. Ochi Tsukimitsu hành động trở nên chậm, tựa như là pha quay chậm chiếu lại một dạng. Đây là điểm tới hạn sau khi đột phá cái thứ nhất nháy mắt. Tiếp theo trong nháy mắt, Atobe Kigo khóe mắt, lóe lên hai đạo bụi điện quang màu tím. Cùng lúc đó, chân phải của hắn đạp, giày chơi bóng cùng mặt đất ma sát. Trong nháy mắt bộc phát ra một loại siêu cao tốc, phảng phất thuấn di, trước đó còn tại nửa phải trận Atobe. Lập tức liền đi tới nửa trái trận lên lưới. Không đợi Ochi Tsukimitsu hai người kịp phản ứng, Atobe Kigo nhảy lên thân ảnh liền lấp kín toàn bộ tầm mắt, bước về phía mất trí nhớ bỏ chạy khúc. Oanh, bầu trời đánh rớt một tia chớp, bóng tennis oanh kích trên mặt đất, trong khoảnh khắc đi ra thẳng tắp quỹ tích, một mực kéo dài đến bên ngoài sân, thẳng đến chạm đến cầu thang, mới ầm vang ở giữa bay về phía cao mấy chục mét không? Cái gì? Toàn trường học sinh cấp 3 đều chấn kinh thất sắc địa há to miệng, không có khả năng. Vừa mới còn một bộ dầu hết đèn tắt dáng vẻ. Đến cùng ở đâu ra cỗ lực lượng kia? Đây là John, sơ trung lĩnh đội Tiêu Dạ John. Hít vào khí lạnh, thanh âm không ngừng vang lên. Tiêu Dạ John đã sớm bị người biết. Thậm chí huấn luyện viên tổ còn hỏi thăm qua Tiêu Dạ tình huống cụ thể. Có ít người cũng biết đây là cái gì, nhưng lại không có người có thể thành công từng tiến vào. Gia hỏa này vậy mà thật thành công. Sanada Jinichiro há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Hắn đại khái là trước hết nhất chú ý tới John người thứ nhất. Cũng có lẽ là trước đó liền bắt đầu ý đồ chạm đến lĩnh vực này. Nhưng cho tới bây giờ, hắn ngay cả môn đều không sờ đến. John đại môn, tại một vùng tăm tối bên trong, hắn không cách nào nắm chắc phương hướng, không đến được trước cửa. Cùng Thiên Y Vô Phùng khác biệt, Thiên Y Vô Phùng mỗi người hoặc nhiều hoặc thiếu đều thể nghiệm qua. Đó là ban sơ đánh tennis thời điểm, là tự nhiên mà vậy có được. Nhưng theo kỹ thuật tăng lên, loại năng lực này liền sẽ biến mất. Mà John, không có thiên phú người, cuối cùng cả đời cũng vô pháp nhìn thấy một tơ một hào. Sanada Jinichiro nói không nên lời là hâm mộ, vẫn là cái khác. Giờ phút này nhìn thấy Atobe John, hắn rốt cục khẳng định, tự mình chỉ sợ vĩnh viễn không mở được cánh cửa kia. Mà ở bên người hắn, Fuji Susuke lại sâu sâu nhìn Tiêu Dạ một chút, nói, bị ngươi nói chúng nữa nha. Đây là đương nhiên, dù sao, chấm ngoặc kép. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, lời nói đến một nửa, nhưng lại dừng lại. Atobe có thể bằng vào lực lượng của mình tiến vào John. Nó có thiên phú chỉ là thứ nhất, lớn nhất nguyên nhân dẫn đến là hắn giai đoạn thứ ba John. Sân bóng bên trong, tranh tài trong lúc nhất thời lâm vào đình trệ trạng thái. Ochi Tsukimitsu nhìn xem khí thế đại biến Atobe, trầm mặc hồi lâu, mới nói, John là cái gì? Phiên dịch tới là lĩnh vực, ý nghĩa thực tế là cảnh giới. Atobe Kigo ngữ khí lạnh nhạt, đây là lần thứ hai à? Không, chuẩn xác mà nói, là đúng nghĩa lần thứ nhất. Cảm giác hoàn toàn khác biệt. Dừng một chút, lại nhếch miệng, ta đã có thể tùy tiện khám phá xương cốt của ngươi, cơ thể của ngươi, thậm chí lông của ngươi, lỗ hô hấp, tinh thần ám sát, mắc bô, đối ta đều đã vô dụng. Tiền bối, nghe vậy, Ochi Tsukimitsu không nói gì. Hiện tại hắn đã có thể từ trên người Atobe cảm thấy uy hiếp. Không toàn lực ứng phó. Thất bại, xuất sắc cầu làm cho hắn có phán đoán. Thở sâu, hắn tỉnh táo nói. Thú vị, có thể thắng ta liền thử một chút. Cho đến lúc này, trọng tài mới phản ứng được. Nhẹ gật đầu, báo ra so điểm. 4-4, tranh tài tiến vào thứ 9 cục. Cao trung tổ phát bóng cục. Kế tiếp tranh tài, mạo xưng điểm hiện ra zone cường đại. Lúc đầu đã bị buộc đến bên vách núi. Bị toàn diện áp chế sơ trung tổ. Giờ khắc này ở Atobe Kigo bạo phát xuống. Vậy mà trái lại áp chế đối diện. Thế là, tại vô số ánh mắt nhìn soi mói. Bản trận đấu ván đầu tiên phá phát xuất hiện. 5-4, sơ trung tổ dẫn trước. Nhưng cái này vẻn vẹn bắt đầu. Đối mặt loại tình huống này, Yujaburo Mori cũng rốt cục lấy ra bản lĩnh thật sự. Rất nhanh lại đem so điểm san bằng. 5-5, đến một bước này, song phương tranh tài đã tiến vào gay cấn. Vô luận là Atobe Kigo, vẫn là Ochi Tsukimitsu, cũng hoặc là Yujaburo Mori, đều đã bật hết hỏa lực. Nhưng biến hóa lại đột nhiên xuất hiện. Cái kia vốn là đã đánh mất chiến ý người Neo Masaharu cứ như vậy đột ngột địa gia nhập trường tranh đấu này bên trong. Đều đem ta đem quên đi sao? Cho là ta trước kia liền mất đi chiến thắng ý nghĩ. Hắc, lợi dụng lần nữa khôi phục ánh mắt hướng dẫn hiệu quả. Neo Masaharu xuất kỳ bất ý một phát chặn đánh cầu. Đem so với thi đấu đẩy vào điểm thi đấu. 6-5, lừa đảo tay cảnh giới tối cao. Cái kia chính là đại đội bạn cũng lừa gạt. Neo Masaharu đắc ý địa cười một tiếng. Vất vả, Atobe, ta thể lực, ẩn thân năng lực, đều đã khôi phục. Ngươi, chấm ngoặc kép, Atobe Kigo sắc mặt như thường. Vướng bận, ta một người là đủ rồi. A, Neo Masaharu mở to hai mắt nhìn. Một mặt bất mãn, mà bên ngoài sân, Tiêu Dạ lại nhịn cười không được một tiếng. Quả nhiên có thể như vậy. Dạng này, Yukimura Seiichi nghi hoặc hỏi. Bành trướng, cơ hồ mỗi cái tiến vào zone người đều lại biến thành dạng này. Tiêu Giả nhún vai, nói, tình huống của ta tương đối đặc thù. Bất quá ta chỗ nhận biết mấy người đều biến thành dạng này. Về sau nha, ta từng cái đem bọn hắn thức tỉnh, cũng phế đi một phen khổ công. Trong lúc nói cười, tranh tài vẫn tại tiếp tục. Nửa giờ sau, Atobe Kigo hoàn thành tiệt sát. 7-6, bên thắng, sơ trung tổ. Tại một mảnh không cách nào tin dưới ánh mắt, trọng tài tuyên bố kết quả. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường